Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn cửa thành trước mặt, trên cửa thành viết ba chữ to, Hạ Tề Thành. Dương Thiên Vấn rời đi cách đây 3 năm, lại đã trở về. Trên đại lục lạ lẫm này, cũng chỉ có tử phường nho nhỏ bên trong Hạ Tề Thành này là có thể làm cho Dương Thiên Vấn có một loại cảm giác gia đình. Khi Dương Thiên Vấn đi vào tử phường, thấy là hai gã buồn bã ỉu xìu, ăn mặc quần áo tiểu nhị, một người ngồi ở vị trí trưởng quầy, một người ngồi ở trên bàn khách đối diện. Trong tay hai người bọn họ đều cầm bình rượu, uống từng ngụm một. Hai người các ngươi thật đúng là rất nhàn nhã đó, Dương Thiên Vấn bình thản nói. Hai gã này uống đã nửa say, nghe thấy thanh âm này, lập tức vận công ép tử lực đi ra, rất nhanh lập tức tỉnh táo lại. Cả hai kích động nhìn Dương Thiên Vấn ở ngoài cửa, lão bản, ngài rốt cục đã trở về. Hai gã đã trưởng thành, chỉ thiếu chút nữa nhào một cái, lao tới thiết ôm Dương Thiên Vấn. Ta đi lâu như vậy, tất cả còn thuận lợi sao? Dương Thiên Vấn cười cười, đi vào hậu viện, vừa đi vừa hỏi. Lão bản, ngài yên tâm, có hai người chúng ta ở đây, tử phường sẽ xảy ra chuyện sao? Vưu An vỗ ngực nói. Thế nhưng, chính là chỗ này vài năm chạy tới đánh Thu Phong gia hỏa thật sự không ít. Vưu Địch cảm thán nói. Hà, loại tình huống này, các ngươi xử lý như thế nào? Dương Thiên Vấn lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là vào một giết một, vào trăm giết trăm. Thế nhưng trên cơ bản không có hiệu quả. Vưu An thở dài nói. Người vì tiền mà chết, chim chết vì ăn. Những lời này nói được một điểm cũng không sai. Khi lợi ích lớn đến mức làm cho không người nào có thể cự tuyệt, tất cả mọi người sẽ vì thế mà điên cuồng. Còn 12 thế lực lớn được chứng kiến thực lực của Dương Thiên Vấn, đều giữ vững lý trí. Nếu không cái tử phường nhỏ bé này chỉ sợ sớm đã bị hủy. Loại người này không nên cảm thấy đáng thương. Các ngươi làm rất đúng. 12 thế lực lớn phản ứng thế nào? Dương Thiên Vấn khinh thường, khoát tay áo hỏi. Bọn hắn ngược lại không có thủ đoạn quá kích. Thế nhưng vậy có thể là bởi vì lão bản ngươi không tại tử phường ở bên trong, cho dù bọn hắn động thủ cũng kiếm không đến chỗ. Vưu An trả lời chi tiết. Ngài có được thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối đều hoàn toàn không có tác dụng. Chúng ta chỉ cần dùng bất biến ứng vạn biến là được. Vưu Địch nói một câu vỗ mông ngựa. Rồi, ta muốn biết chuyện tấm bia đá, có tin tức gì không? Dương Thiên Vấn cũng không lo lắng những người kia dùng sức mạnh. Coi như là bọn hắn đều muốn động thủ, cũng phải có thực lực cùng năng lực mới được. Không có. Vưu Địch cùng Vưu An lắc đầu. Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày. 3 năm rồi, Dương Thiên Vấn tin tưởng tất cả võ giả đại lục đều vì tăng nguyên đan mà gia nhập hàng ngũ đi tìm tấm bia đá. Thế nhưng 3 năm trôi qua, vẫn không có thu hoạch. Thật vẫn chưa tìm thấy hay bản thân thần vị không có mặt ở trên đại lục này. 3 năm này Dương Thiên Vấn du lịch thiên hạ, không chỉ du sơn ngoạn thủy mà chứng kiến hết thảy cũng làm cho Dương Thiên Vấn hiểu biết càng rõ ràng hơn đối với thế giới này. Đại lục này là một đại lục rộng lớn bị biển rộng vây quanh. 4 phía đại lục đều là biển cả mênh mông. Đại lục gần vạn năm lịch sử, đều không ghi lại tình hình hải ngoại. Tối đa cũng chỉ ghi lại một ít hòn đảo gần bờ. Đại dương mênh mông rộng vạn dặm bên ngoài, ở chỗ sâu là cái gì, không người biết được. Dựa theo thưởng thức, bên ngoài hải ngoại có lẽ còn có đại lục khác, chẳng qua là khoảng cách quá xa. Với sức sản xuất cùng kỹ thuật trình độ lúc này mà nói, khả năng không thể vượt qua giới hạn hải vực xa xôi. Hơn nữa, vạn nhất thần vị rơi vào trong biển rộng, vậy độ khó tìm kiếm càng lớn, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Trên đại lục, Dương Thiên Vấn còn có thể làm cho con người cả đại lục làm công cho mình, mà trong biển, Dương Thiên Vấn không có khả năng lại để cho tất cả sinh vật đáy biển đều làm công cho mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, kết đan. Hạ giới sau khi Dương Thiên Vấn trở về, không bao lâu, hắn lại một lần nữa bế quan. Lúc này đây, Dương Thiên Vấn có ý định tu luyện tới kết đan mới thôi. Sau khi ngưng kết kim đan, Dương Thiên Vấn chính thức là tu tiên giả. Tất cả trước cảnh giới kim đan kỳ đều chỉ có thể coi là cầu thang, mà kim đan kỳ chính là cánh cửa. Dương Thiên Vấn muốn đột phá bình cũng không khó, bởi vì cảnh giới Dương Thiên Vấn đã có, chẳng qua là con đường tu hành thiếu lịch duyệt. Đương nhiên lần trọng tu này cũng thu hoạch không chỉ là cảnh giới đã sớm có, nhưng mỗi lần đột phá một cảnh giới đều có một chút cảm ngộ mới. Dương Thiên Vấn không biết khi chính mình thu hồi ngàn vạn hóa thần, vậy vô số cảm ngộ sẽ làm cho hiểu biết của mình đối với đạo tăng lên đến một trình độ gì. Thảo nào người ta thường nói trong 3.000 đại đạo cũng sẽ có một là chân lý. Dương Thiên Vấn ở trong phòng của mình, dùng tiên thạch bày ra một tụ nguyên trận, dẫn tiên khí trong tiên thạch trong ra ngoài, sau đó hấp thu luyện hóa thành chân nguyên lực của chính mình. Mà ở ngoài cửa, Vưu Thị huynh đệ làm hộ pháp cho Dương Thiên Vấn, không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy Dương Thiên Vấn bế quan. Vưu Thị huynh đệ ngồi ở ngoài cửa cũng đã nhận được lợi ích, coi như là ngồi ở ngoài cửa, một chút tiên khí lộ ra ngoài, cũng làm cho hai người tu luyện vô cùng thuận lợi. Chỉ là một phần ngàn tiên khí chỉ như nước chảy, lại để cho tu vi hiện tại của hai người chậm rãi tăng lên trạng thái mới. Điều này làm cho hai người đã tiến vào tích cốc kỳ, tại tu vi tiến bộ lên, hầu như chính là ốc sên tại bò bình thường. Mà hiện tại bởi vì tại Dương Thiên Vấn ngoài cửa hộ pháp ngồi xuống tu luyện độ, là bình thường tu luyện mấy chục lần còn nhiều. Điều này làm cho Vưu Thị hai huynh đệ cái vũ si vô cùng lộ vẻ xúc động, dứt khoát đem Vấn Thiên Tử phường cho đóng. Suốt ngày liền giữ ở ngoài cửa tu luyện, lại thế nhưng hộ pháp, lại thế nhưng tăng lên tu vi của mình, cớ sao mà không làm đâu này. Trước đó Dương Thiên Vấn đã phong bế toàn bộ gian phòng bế quan, chỉ có điều bởi vì tu vi hơi yếu nên mới có thể tiết lộ ít tiên khí, nhưng tuyệt đối sẽ không tràn ra khắp Vấn Thiên Tử phường. Lúc này đây Dương Thiên Vấn trọng tu, tức là đi con đường vũ trụ này, mà không phải con đường đi của luyện khí sĩ thượng cổ, cho nên lần ngưng kết kim đan này, động tĩnh sẽ không thể xuất hiện dị tượng như tu sĩ kim đan kết đan đều có. Đương nhiên chỉ là dị tượng mà thôi, mà không giống như trước đây Dương Thiên Vấn kim đan cửu truyền, mỗi vòng một kiếp, cực kỳ khoa trương. Loại phương pháp tu hành mỗi người mỗi vẻ, không thể cua đũa cả nắm. Kỳ thật với trình độ tu luyện của Dương Thiên Vấn, cùng với hắn không có điểm hạn chế cảnh giới. Từ 2 năm trước, Dương Thiên Vấn đã có thể kết đan rồi. Thế nhưng Dương Thiên Vấn vẫn luôn đè nén tu vi, đợi khi tìm được và hoàn thiện kiếm đạo của mình đạo xong, tiếp tục đột phá, lại không có đạo của chính mình, như vậy người này tuyệt đối không kết đan được. Đương nhiên, có người biết rõ đạo đó, có người lại ngây thơ không biết, nhưng nó xác thực tồn tại. Khi ngươi kết đan, có lẽ bởi vì từng cọng cây ngọn cỏ dẫn dắt mà đốn ngộ đắc đạo, cho nên kết đan thành công. Tin tức Dương Thiên Vấn trở về, chút bất chi bất giác đã truyền đến trong lỗ tai 12 thế lực lớn, hơn nữa tin tức này vẫn còn khuếch tán. Có lẽ là vì nguyên nhân thế, mấy ngày nay tới giờ, Vấn Thiên Tử phường yên tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ vẫn còn những kẻ thầm cảm thấy may mắn, bọn họ kỳ vọng có thể dưới tai mắt của Vưu Thị song hùng trộm bảo thành công, mà những người này vẫn có một chút hiểu biết. Bọn hắn biết rõ tại trước mặt Vưu Thị song hùng có lẽ còn có một chút cơ hội nhỏ, thế nhưng trước mặt cường giả đệ nhất thiên hạ một chút cơ hội cũng không có. Cho nên đoạn thời gian Vấn Thiên Tử phường gần nhất an tĩnh rất nhiều, điều này cũng làm cho Vưu Thị song hùng yên tâm không ít. Ít nhất không cần lo lắng có kẻ đến quấy rối lão bản bế quan tu luyện. Kim đan kỳ cần có số lượng chân khí nhiều tới mức giả đan kỳ không thể so sánh. Dương Thiên Vấn đã đánh giá cao số lượng tiên thạch sử dụng, nhưng sau 1 tháng, vẫn không đủ. Không phải Dương Thiên Vấn đoán sai, mà là trước mắt hoàn cảnh của đại lục này đã dẫn đến điều này. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ lại lấy ra số lượng tiên thạch như lần trước, lại xếp đặt một trận, tiếp tục tu luyện. 2 tháng sau, bầu trời đột nhiên giáng điểm lành, dị tượng không ngừng xuất hiện. Hiện tượng này khiến cho tất cả mọi người trong thành tất nhìn chăm chú. Dân chúng không biết tình huống, bọn họ cho rằng thiên thần hạ phàm, nhao nhao quỳ lạy cầu bình an. Mà 12 thế lực lớn biết một chút tin tức, tức thì người người lộ vẻ kinh hãi. Hiện tượng khác thường này rất rõ ràng lấy Vấn Thiên Tử Phường làm trung tâm mà xuất hiện. Tuy bọn hắn không dám khẳng định đây rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng có thể đoán được việc này có chút quan hệ cùng Dương Thiên Vấn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, dị tượng từ trong núi đồi, cỏ cây trúc thạch, trăm hoa đua nở, vạn vật điều linh. Dị tượng, cuối cùng sau thời gian hai nén hương, đột nhiên chuyển biến thành một cự kiếm ngút trời, chỉ thấy cự kiếm chém hướng lên trời, đột ngột biến mất. Không hề nghi ngờ, Dương Thiên Vấn ngưng kết thành kim đan, dung hợp kiếm đạo của mình tiến vào trong kim đan và bước ra cửa phòng. Kim đan đã kết, Dương Thiên Vấn lại một lần nữa có thể ngự không phi hành. Ỷ vào pháp lực kim đan kỳ, Dương Thiên Vấn một lần nữa kéo mây xuống, rốt cục có thể ngự không phi hành thời gian dài. Lão bản, ngài xuất quan. Vưu Thị huynh đệ chứng kiến Dương Thiên Vấn đi ra, lập tức nghênh đón hỏi. Trong khoảng thời gian này vất vả cho các ngươi. Dương Thiên Vấn cười cười nói. Không khổ cực. Hai người đồng thanh đáp. Hai người bọn họ cũng nhận được không ít lợi ích. Trong thời gian Dương Thiên Vấn bế quan mấy tháng này, tốc độ tu luyện của hai người bọn họ ít nhất đề cao gấp 5 lần. Nói cách khác, gần nửa năm tu luyện, thành quả còn hiệu quả hơn so với thành quả tu luyện 7-8 năm của bọn hắn. Thông báo cho những thế lực kia, ta treo giải thưởng tăng cao gấp đôi, để cho bọn họ tại trong vòng 5 năm trả lời ta. Lúc này Dương Thiên Vấn không còn bao nhiêu kiên nhẫn lãng phí thời gian ở đại lục phàm nhân này. Thế nhưng cho dù phải đi, hắn cũng muốn lưu lại người của mình, giúp mình xử lý công việc đại lục này. Vạn nhất thần vị thật sự ở trên đại lục này thì sao? Hiển nhiên, nhân tuyển chính là Vưu Thị huynh đệ. Hai người bọn họ coi như là may mắn. Trên đại lục này gặp được Dương Thiên Vấn, hơn nữa đi theo ở bên cạnh hắn, cũng nên có tạo hóa này. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, lấy ra một lọ tăng nguyên đan, đưa cho bọn hắn nói, thời gian ta ở lại đại lục sẽ không quá dài. Nếu như trong vòng 5 năm không có tin tức, ta sẽ rời đi. Trước đó, hai người các ngươi đã giúp ta phụ trách quản lý tử phường. Bình tăng nguyên đan này, các ngươi cầm lấy đi, ăn vào luyện hóa chúng. Dương Thiên Vấn đã quyết định, 5 năm sau hắn sẽ rời khỏi đại lục này. Trước khi đi, Dương Thiên Vấn còn có ý định cho bọn hắn một khối ngọc phù truyền tin, cũng có thể sử dụng thông suốt trong giao diện này. Nói như vậy, coi như là Dương Thiên Vấn đã đi ra khỏi đại lục, vạn nếu có tin tức, Dương Thiên Vấn cũng có thể nhận được tin tức gấp trở về. Về phần thời gian 5 năm này, Dương Thiên Vấn định dùng để hóa giải La Bàn. Mấy năm này Dương Thiên Vấn không phải là không muốn hóa giải La Bàn. Thế nhưng La Bàn càng lên tới cấp cao, biến đổi càng phức tạp, nhất định phải cần cường hãn nguyên thần. Tinh thần phàm nhân vốn không thể chịu đựng được cường độ tính toán căng thẳng như thế. Vào lúc này, bởi vì cấp độ 26 của La Bàn có độ khó tới mức khó có thể hình dung. 5 năm này, chỉ sợ Dương Thiên Vấn cũng không làm được chuyện gì. Ngay khi Dương Thiên Vấn ngưng kết kim đan, đồng thời với dị tượng hiện ra, tại phía xa biên giới đại lục, bên cạnh một bãi cạn, một cái hắc động thật lớn đột nhiên hiện ra. Cũng may mắn, nơi này là biên giới đại lục, ít người lui tới, mà bãi cạn này cách xa thành trấn bờ biển, cho nên không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tờ rong hắc động, một người té xuống. Quan sát tình hình của người này, phía dưới phần eo người này, một nửa thân thể đã bị mất, những bộ vị khác cũng tổn thương ở các mức độ không giống nhau. Hiển nhiên người này bị thương không nhẹ, dựa theo tình huống võ giả bình thường, cho dù là võ giả như Hắc Dạ Ma Quân, đã bị thương thế này, mạng sống sẽ không còn giữ được bao lâu nữa. Thế nhưng hiện tại xem ra, mạng người này vẫn còn không bị vứt bỏ. Gã vẫn còn đang thở hổn hển, không thể tưởng được, ta thật sự vẫn còn sống, thật sự là quá tốt. Ha ha ha, người này há miệng cười to nói, bị thương thành bộ dạng như này mà rõ ràng còn cười được, thật sự bội phục thần kinh của người này. Đáng giận, sao linh khí nơi đây lại mỏng manh như thế này, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại thân thể bộ dạng tàn phế thế này, căn bản không có khả năng chữa trị. Chỉ có cách đoạt xá trọng tu mà thôi. Người này cười nói xong, sau đó một tay vỗ thiên linh. Gã há mồm nhổ ra một viên hạt châu màu vàng. Đây là hạt châu gì vậy? Nếu như Dương Thiên Vấn ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhận ra đây là tu sĩ kim đan. Từ trong kim đan, đột nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm, đốt cháy thân thể tàn phế. Sau đó xoáy túi chữ vật lên, hóa thành một đạo kim quang bay về hướng đại lục. Hiển nhiên người này thật sự là một tu sĩ tu chân, cũng chưa chết, mà gã có ý định dùng kim đan đoạt xá trùng sinh. Ở đại lục phàm nhân bình thường này, linh khí mỏng manh đến tình trạng khó có thể tưởng tượng, căn bản không có khả năng tu chân. Mà kim đan kỳ tu sĩ này lại đến từ nơi nào vậy? Cái hắc động kia nhìn qua như là pháp thuật không gian, nhưng kỳ quái là kim đan kỳ tu sĩ không thể nào tiếp xúc cũng thi triển pháp thuật. Cho dù là bọn hắn muốn chạy trốn lấy mạng, cũng chỉ có thể mượn nhờ độn thuật, mà không cách nào thi triển pháp thuật không gian có tính an toàn rất cao. Pháp thuật này, bình thường là cao thủ tu chân hợp thể hậu kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ mới có thể tiếp xúc pháp thuật đỉnh cấp. Không bao lâu sau, tu sĩ tu chân kia đã tiến hành đoạt xá. Thế nhưng sau khi đoạt xá, hắn lại đem tất cả năng lượng đi cải tạo thân thể, khiến cho tư chất trở nên đôi chút tốt hơn. Những người tu chân đương nhiên hiểu rõ nơi này linh khí mỏng manh, tu luyện tới tích cốc kỳ khá dễ dàng, nhưng muốn khôi phục tất cả thực lực, ít nhất cũng phải 200-300 năm. Sở dĩ có điều này là còn vì một chút nội lực còn sót lại. 200-300 năm, sau khi tu luyện tới tích cốc kỳ, tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm, giả đan kỳ là 300 năm. Thế nhưng lúc đó gái trinh nữ đã thành gái già rồi. Nếu như không cách nào kết đan trong vòng 100 năm, vậy càng kết đan muộn, khả năng kết đan lại càng thấp, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Nơi đây linh khí mỏng manh, căn bản không có khả năng tồn tại linh thạch cùng linh khí. Không có linh thạch cùng linh khí, muốn khôi phục tu vi sợ là chỉ có thể dựa vào thời gian để tu luyện. Tu sĩ khẽ thở dài nói, đáng tiếc, mình không học pháp môn ma đạo. Nếu không có thể lợi dụng huyết nhục tinh hồn phàm nhân để tu luyện thêm. Đúng rồi, ngọc thạch. Ngọc thạch càng tinh khiết, linh khí ẩn chứa trong đó lại càng nhiều. Nơi này linh khí mỏng manh, trải qua 5 tháng tồn tại cùng tuế nguyệt, nhất định có ngọc thạch, dùng chúng cũng có thể tu luyện. Tu sĩ cười nói, vỗ đùi cảm thấy may mắn. Gã phá vỡ giao diện, rơi xuống tầng giao diện. Mà hạ tầng giao diện này cũng bị 12 vị thần hoàng sử dụng thủ đoạn, che giấu thiên cơ. Mặc dù bọn hắn cũng không biết chuyện xảy ra ở bản thân hạ tầng giao diện này, mà trước đó, Đinh Ẩn thông qua linh hồn truyền âm báo cáo tất cả cho Dương Thiên Vấn. Lần này Thiên Võng phái hạ giới chính là những kim tiên tinh anh nhất trong Thiên Võng, trong đó chiến đấu viên 6 người, trận pháp sư 1 người, tinh thông phân tích tin tức cùng nắm bắt tin tức 1 người. Am hiểu đan đạo cùng khí đạo, 1 người, cuối cùng chính là đội trưởng, am hiểu các phương diện trên. Bọn hắn 10 người hạ giới, mang theo trên người đại lượng đan dược thượng giới, tiên khí, tiên thạch, các loại tài nguyên chiến lược. Đồng thời, vì tu sĩ võ trang hạ giới, cũng mang theo đại lượng vật tư hạ giới, trong đó linh vật liệu có vô số. Cuối cùng trong tay người đội trưởng kia còn có một không gian tiên khí cùng loại với Thương Lang Tiên Phủ mà năm đó Dương Thiên Vấn đoạt được. 10 người này, mỗi người đều có một kiện thần khí nguyên thần phòng ngự, bảo vệ bọn hắn không mất nguyên thần trong lúc đối chiến. Những thứ này đều là do Thiên Võng điều tập vô số tài nguyên. Tầng trên Thiên Võng đối với nhiệm vụ lần này, coi trọng đến mức nào không cần nói cũng biết. Tổng cộng 120 kim tiên. Thông qua 12 vị thần hoàng truyền tống, truyền đến tu chân giới ở chỗ này, điều bọn hắn cần phải làm là thanh trừ đối lập, đồng thời nhất thống tu chân giới, làm cho cả tu chân giới vì bọn họ tìm thần vị. Thiên Võng ở thế giới này không có chút căn cơ, không có tiên nhân hạ giới. Ở thế giới này có môn phái truyền thừa tồn tại. Tiên nhân Thiên Võng vừa xuất hiện, lập tức biến mất bóng dáng. Có không gian tiên khí, rất dễ dàng tránh được tiên thức gần 100 kim tiên quét hình. Những người trong Thiên Võng, dựa theo kế hoạch ẩn núp sau một khoảng thời gian, lại ăn vào một loại đan dược che giấu tu vi. Sau khi ăn vào viên thuốc này, khí tức của bọn hắn đều bị áp chế tại hợp thể kỳ. Chỉ cần bọn hắn không vung tất cả lực lượng, cho dù là trăm kim tiên mặt đối mặt mà dùng tiên thức quét hình cũng đừng có hy vọng nhận ra được lai lịch của bọn hắn. Thiên võng bản thân chính là một cái tiềm núp trong bóng tối tổ chức tình báo, cho nên thu thập tin tức, tiến vào tin tức thẩm thấu, giấu kín hành tung là bọn hắn chuyên nghiệp. Tại bên trong không gian tiên khí, trong 10 người, có 4 người tụ họp cùng một chỗ, 6 người khác đều đang tu luyện. 6 người này chính là nhân viên chiến đấu thiên võng chuyên môn bồi dưỡng. Mỗi người đều là kiếm si, đấu điên cuồng, ngoại trừ giết địch chính là tu luyện. Những thứ khác bọn hắn một mực bỏ qua. Bọn họ có kỹ thuật giết người khéo léo cùng kinh nghiệm chém giết dị thường phong phú. Mỗi người đều thân kinh bách chiến ngàn chiến. Chính thức làm chủ đạo của lần hành động này chính là 4 người tụ họp cùng một chỗ. Mỗi người đều có tuyệt chiêu đặc biệt tinh anh. Bọn hắn chính là đại não, mà 6 người kia chính là binh khí. 4 người tụ họp cùng một chỗ. 2 nam 2 nữ. 2 người nam đều mang dáng vẻ thanh niên, mỗi người đều kiên nghị cao ngất. Nữ, trẻ tuổi xinh đẹp. Quan Bình, trận pháp đại sư, am hiểu khốn trận cùng mê trận, chỉ số thông minh cao, tinh thông tính toán. Triệu Quảng, tiểu đội trưởng, sức chiến đấu cường hãn, am hiểu thuật ám sát nhất kích tất sát, tinh thông độn thuật, ẩn núp, cùng với các loại tài nghệ, là nhân vật toàn tài, tinh thông tính toán, tính cách tương đối âm u, không thích nói chuyện. Trương Linh Phượng, am hiểu thuật pháp hỏa thuộc tính, chính là cao thủ tinh thông luyện đan luyện khí, sức chiến đấu cũng không kém. Chẳng qua mục đích của nàng khi hạ giới là với tư cách nhân viên hậu cần, phụ trách trợ giúp hậu cần cho tiểu đội. Hỷ Thước, không phải tên thật, chỉ là một danh hiệu, chuyên gia thiên võng về thu thập cùng phân tích tin tức, có thể xuyên thấu qua đôi câu vài lời, phân tích ra tin tức có ích, tinh thông bố cục, chính là tiểu đội phó, là quân sư lần hành động này. Hỷ Thước, chúng ta bây giờ nên làm gì? Quan Bình nhẹ giọng hỏi. Chúng ta hiện tại muốn làm là thăm dò rõ ràng chi tiết tu chân giới này, có thế lực ngầm tồn tại, có tất cả bao nhiêu môn phái tông môn thực lực cường hãn, chúng ta muốn bắt đầu ra tay từ nơi nào, mới có thể nhanh nhất mà thành lập bộ khung thiên võng, âm thầm hoàn toàn thẩm thấu vào toàn bộ tu chân giới. Sau đó gây xích mích ám đấu với 10 thế lực lớn nhất còn lại, chúng ta ngồi thu lợi, bằng tốc độ nhanh nhất, áp chế thực lực của bọn hắn tới cực điểm, sau đó lại khống chế bọn hắn, khiến cho toàn bộ thế giới cùng tìm tòi. Đây chính là mấy kế hoạch đại khái của chúng ta khi hạ giới lần này. Giọng nói rất bình thản, hoàn toàn không nghe ra cảm xúc trong đó. Chúng ta chia nhau làm việc, thu thập tin tức do Hỷ Thước phụ trách, Quan Bình cùng Trương Linh Phượng phụ trách thẩm thấu nhị tam lưu tông môn tu chân giới, mà ta liền xuất lĩnh 6 nhân viên chiến đấu của tiểu đội săn giết, tiến hành ám sát chặn đánh đối với cao thủ cường lực hạ giới, gây xích mích tranh đấu giữa bọn họ. Triệu Quảng kết luận nói, mọi người có vấn đề hay không? Nếu không có vấn đề gì, chúng ta liền chia nhau làm việc. Bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng hệ thống liên lạc thiên võng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, thống hợp. Cái gọi là hệ thống liên lạc thiên võng chính là linh hồn truyền âm. Nó có thể kết nối với ngành tình báo bên trên thần giới, điều tra tất cả những người muốn điều tra. Bởi vì 10 người bọn họ đi ra có nhiệm vụ đặc biệt, phía trên vô cùng coi trọng nhiệm vụ này. Cũng bởi vì vậy cho 10 người bọn hắn khi thi hành nhiệm vụ nhất định sẽ phải điều tra tất cả tư liệu muốn điều tra. Hơn nữa có thể vận dụng bộ phận hệ thống tài nguyên thiên võng. Tu chân giới vốn rất thanh bình bởi vì tiên nhân các giới hạ giới mà trở nên sóng cả mãnh liệt. Có tiên nhân môn phái truyền thừa, sau khi hạ giới trực tiếp liền đi tới ở trong môn phái, dáng vẻ ngông nghênh, kiêu căng của tiền bối tổ sư, bắt đầu triệu tập thế lực, môn phái, một mặt tìm tòi tiên nhân hạ xuống, đương nhiên điều quan trọng nhất là tìm một tấm bia đá bị cấm chế, không hủy diệt được. Các môn các phái tu chân đều phái ra đệ tử của bọn hắn, tìm khắp thiên hạ vật mà thượng giới tổ sư giao cho. Kỳ thật tin tức tiên nhân hạ giới không thể giấu giếm tai mắt các môn các phái tu chân giới. mà môn phái có tổ sư hạ giới, trên vấn đề đối ngoại, đột nhiên cường thế, xuất lĩnh cao thủ trong môn, trực tiếp tìm tới một ít môn phái cửu gia thù địch. Có tiên nhân trợ giúp, những môn phái này thế như trẻ tre phá tan mấy đại phái cùng cấp. Tu chân giới nổi lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số môn phái nhất lưu bị cuốn vào trận chiến tranh này. Các môn phái được tiên nhân làm chỗ dựa tự nhiên chiếm hết tiện nghi, ở vào thế thượng phong tuyệt đối. 7-8 môn phái nhất lưu bị đánh tan, nguyên khí đại thương, tiếp diễn tới tam lưu môn phái. Trên 100 nhị lưu môn phái tiêu vong, hơn 1000 tam lưu môn phái diệt môn. Tu sĩ bỏ mình lên đến mấy chục vạn. Đây là điều chưa bao giờ có trong lịch sử tu chân giới. Chiến tranh tiếp tục diễn ra. Nói trắng ra là, điều này kỳ thật chính là bàn cờ đấu võ của 10 thế lực lớn nhất. Mấy chục vạn tu sĩ chính là quân cờ bị ném vứt bỏ. Triệu Quảng mang theo 6 tên nhân viên chiến đấu thiên võng tham chiến. Bốn phía tìm những tiên nhân lạc đàn ra tay. Tiên nhân thượng giới bị hạ trong tay bọn họ có 12 tên. Quan Bình theo bên cạnh hiệp trợ. Bố trí xuống đại trận, đóng cửa đánh chó. Tìm cơ hội từ trong bóng tối săn giết tiên nhân từ thượng giới xuống. Hỷ Thước tức thì thừa dịp tu chân giới đại chiến, lập tức triển khai hệ thống thiên võng. Thời gian dần qua, hệ thống thiên võng vươn ra toàn bộ tu chân giới. Hơn 1000 tam lưu môn phái diệt vong, có một nửa có quan hệ cùng tính toán cùng bố trí của Hỷ Thước. Còn chân chính xuất hiện ở bên ngoài chỉ có một mình Trương Linh Phượng, tiến hành thống nhất mấy đại phái luyện đan tu chân giới. Đồng thời nàng cũng sử dụng với tư cách làm mồi nhử, dụ tiên nhân các thế lực khác đến đây. Trải qua 5 năm hỗn chiến, trật tự tu chân giới trở nên rất rõ ràng. Tu chân giới vốn có trên 100 nhất lưu đại phái tranh đấu, hôm nay chỉ còn lại một nửa. Tu sĩ kể cả tán tiên, bỏ mình vô số. Hiện tại hình thành 12 đỉnh cấp đại phái, phân chia rõ ràng đại biểu cho 12 thế lực lớn hạ phàm. 120 tiên nhân hạ xuống phàm trần lúc ban đầu, trong vòng 5 năm này một nửa đã bị tiêu diệt. Trong đó có 4 thành là chết trong tay mấy người Triệu Quảng. Nhưng bọn hắn đều âm thầm ra tay, cho nên vô luận cái thế lực nào cũng không biết. Bọn hắn hoài nghi đối tượng, trừ mình ra, chỉ có thể là 10 thế lực lớn nhất còn lại. Nhìn bề ngoài, tiên nhân thiên võng hạ phàm chỉ có 5 người bộc lộ bên ngoài. Trương Linh Phượng với tư cách người lãnh đạo, Quan Bình theo bên cạnh hiệp trợ, xuất lĩnh 3 nhân viên chiến đấu, thống hợp mấy đại phái luyện đan cùng môn phái luyện khí tu chân giới, hơn 10 tiểu môn tiểu phái, trở thành đan khí tông một trong 12 đỉnh cấp môn phái, chiếm cứ động thiên phúc bài danh đệ tam tu chân giới. Quan Bình chủ trì, bố trí đại trận trùng trùng điệp điệp, trên cơ bản có thể cam đoan không gì phá nổi. Trừ phi 10 thế lực lớn nhất khác liên thủ cường công, thế nhưng trải qua trận hỗn chiến này, từng thế lực đều đã bị trọng thương ở những mức độ khác nhau. Bọn hắn căn bản không có khả năng liên tiếp ra tay. Thứ hai, sức chiến đấu của đan khí tông chỉ xếp hạng cuối cùng trong 12 thế lực lớn. Thế nhưng năng lực phòng ngự lại đứng đầu 12 thế lực lớn, là một khúc xương cứng khó gặm. Thế nhưng nó lại là thế lực duy nhất trong 12 thế lực lớn. Không có uy hiếp, không nguyện ý đi trêu chọc một thế lực nào. Thứ ba, đan khí tông mời chào toàn bộ luyện đan sư cùng luyện khí sư tu chân giới từ cửu thành trở lên. Từng tu sĩ của hai loại hình này đều là đối tượng mời gọi. Thứ tư, bên ngoài sơn môn đan khí tông, trùng trùng điệp điệp tiên trận. Người xem hoa mắt, đừng nói là phá trận, coi như là nhìn thấy một cái đã làm cho lòng người nguội lạnh. Cuối cùng, trong phần đông thế lực từ thượng giới xuống, có không ít cao thủ thực lực cường đại có thể so với huyền tiên cấp. Thế nhưng không ai là cao thủ luyện đan, luyện khí, càng không có một người nào hiểu trận pháp, mà đại sư trận pháp tu chân giới nào có phải là đối thủ của Quan Bình. Cho nên, Quan Bình bố trí tiên trận, ở tu chân giới không có người phá được, trừ phi dùng biện pháp bất chấp thương vong cường công. Thiên võng cộng thêm đội trưởng Triệu Quảng, tổng cộng chỉ có 7 nhân viên chiến đấu. Xét về phương diện lực chiến đấu thì tuyệt đối thua kém các thế lực còn lại. Thế nhưng so về tính toán cùng bố trí, bọn hắn lại hơn rất xa. Vô luận một thế lực nào cũng không nghĩ ra, Thiên Võng lại phái ra tiên giới đại sư trận pháp. Cũng không nghĩ ra Thiên Võng chỉ trong thời gian ngắn ngủn 5 năm đã thống nhất 9 môn phái luyện đan cùng luyện khí tu chân giới. Hơn nữa thừa dịp chiến loạn, mời chào một đám tán tu đại sư, chiếm cứ động thiên phúc bài danh đệ tam, cứng rắn trở thành một trong 12 thế lực lớn nhất. Cũng trong 12 thế lực lớn nhất, gót chân đứng rất ổn. Thế lực, theo biểu hiện mà xem Đan Khí Tông chỉ có 5 tiên nhân, tán tiên hơn 20 người, sức chiến đấu kém nhất, không đủ gây sợ hãi. Cho nên tất cả thế lực lớn đều thực thi kế sách lôi kéo, đều muốn lợi dụng năng lực của Đan Khí Tông trợ giúp chính mình quét qua thiên hạ, sau đó lại quay đầu tiêu diệt Đan Khí Tông. Đây là tính toán của tất cả thế lực lớn, một thế lực thậm chí nghĩ tiêu diệt Gian Khí Tông cuối cùng, mỗi một thế lực đều cần tài nguyên của Gian Khí Tông. Mà Đan Khí Tông chính là lã vọng buông cần, trắng trợn thu mua linh vật, liệu linh, sau đó luyện chế thành phẩm, bán đi với giá cao gấp 10 gấp trăm lần, đồng thời cũng treo giải thưởng, dùng tiên đan cao quý làm tư cách khen thưởng, kích thích toàn bộ tu chân giới vì bọn họ khắp nơi buôn tẩu, tìm kiếm tấm bia đá. Trên thực tế, ai cũng không biết, Triệu Quảng xuất lĩnh 3 gã nhân viên chiến đấu khác, nhân cơ hội này, hợp nhất một đám ma đạo tu sĩ, chỉnh hợp đại bộ phận cao thủ, tạo thành một tổ chức ám sát, chuyên môn lấy tiền tài của người, trừ hóa cho người. Hỷ Thước cũng thừa dịp chiến loạn âm thầm tiến hành thẩm thấu với hơn 50 nhất lưu đại phái, 11 đỉnh cấp tông môn, tiến triển tương đối thuận lợi. Đồng thời, thẩm thấu rất nhanh chóng đối với nhị tam lưu tông môn tu chân giới, bởi vì bọn họ mới là đối tượng tìm tấm bia đá. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, trí tuệ đôi khi thường thường càng hữu hiệu khi so sánh với lực lượng. Trên bình diện lực lượng bằng nhau, hoặc là hơi yếu, lực lượng trí tuệ liền lộ ra ưu thế. Dưới tình huống lực chiến đấu thua kém hơn, Thiên Võng một mực chiếm cứ thượng phong trong số 12 thế lực lớn, mặc dù thế thượng phong một mực được che giấu tại trong bóng tối. Thời gian 5 năm này đối với tại tu chân giới mà nói, là một giai đoạn giống như một cơn ác mộng. Toàn bộ tu chân giới đều nguyên khí đại thương. Các môn các phái đều đóng cửa sơn môn, khôi phục nguyên khí, tu dưỡng sinh lợi. Nhưng sau khi trải qua trận chiến này, tu chân giới có vô số tu sĩ ở vào tầng giữa bình cảnh đột phá. Cao tầng tu sĩ nhao nhao độ kiếp. Tán tiên bùng nổ về số lượng. Tu luyện tới kim đan kỳ, Dương Thiên Vấn vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 6 năm. Thế nhưng hóa giải la bàn này dùng mất 5 năm. Sở dĩ có điều này là bởi vì la bàn đã hoàn thành gần 9 thành. Bởi vậy có thể thấy được, hôm nay phá giải vận mệnh la bàn có độ khó cao như thế nào. Bảo quang bốn phía tụ hợp thành một ảo ảnh, thân hình kẻ chỉ dẫn la bàn mới xuất hiện, nói với Dương Thiên Vấn, ngươi còn một nguyện vọng, tăng thêm bỏ niêm phong cấp thứ 26, tổng cộng 2 nguyện vọng, bây giờ nói ra nguyện vọng cùng nghi vấn của ngươi. Nguyện vọng cần phải dự trữ nên Dương Thiên Vấn cũng không nóng nảy dùng nguyện vọng. Những nguyện vọng này để tồn, ngày sau thật sự thiếu thần vị, có thể dùng để cầu. Ta muốn biết kỹ càng tin tức về giao diện này, cùng với thần vị ở nơi nào. Giao diện này chính là giao diện hai cực chính phản. Toàn bộ giao diện chia làm hai bộ phận, một chính một phụ. Mà vị diện chỗ của ngươi chính là vị diện phụ thuộc. Chính vị diện là tu chân giới, linh khí sung túc. Giao diện loại này trong vô số giao diện vô cùng thưa thớt. Ít giao diện có hai phần như này. Nguyên nhân hình thành loại giao diện này có hai loại, một loại là tự nhiên hình thành, một loại khác do chính con người bố trí. Về thần vị, ta có thể trả lời ngươi. Đó là nó cũng không trong biển rộng mênh mông, thậm chí còn không ở tại vị diện này, kẻ chỉ dẫn la bàn đáp. Hắn cũng không chỉ ra kỹ càng là nó ở nơi nào. Thần vị quan hệ tới căn cơ thành thánh, tuyệt đối không phải vận mệnh la bàn 20 mấy cấp có thể lộ ra được. Dương Thiên Vấn nghe xong lời này, đã tương đối thỏa mãn. Một khi đã có lời này, nói chính xác là nơi cần tìm tòi chính đại lục của chính vị diện, mà không phải vị giao diện hiện nay mình đang có mặt. Ta muốn đi chính vị diện, thông đạo giữa chính phó vị diện ở nơi nào? Dương Thiên Vấn vội vàng hỏi. Ngay tại phía đông đại lục, cách nơi này 100 triệu 2.000 vạn dặm. Kẻ chỉ dẫn la bàn dứt lời, liền biến mất vô tung. Dương Thiên Vấn thu hồi la bàn, suy tư một hồi. Hắn đã rõ ràng, thần vị cũng không phải ở đại lục này mà ở bên trong chính vị diện. Vậy hắn không cần phải lãng phí thời gian. Hắn phải nói rõ chuyện mình phải rời khỏi nơi này cho hai huynh đệ Vưu Thị. Hắn có ý định giao tử phường này cho hai người quản lý. Thế nhưng vào lúc này, một hồi tiếng đánh nhau từ trước viện truyền tới. Dương Thiên Vấn thần sắc ngưng tụ, trong nội tâm thầm nghĩ, là kẻ nào ăn gan báo, dám chạy tới chỗ ta tìm phiền toái. Dương Thiên Vấn vừa muốn cất bước tiến ra ngoài xem xét một phen, hai thân ảnh xuyên tường viện bay vào. Dương Thiên Vấn nhìn kỹ, không phải là hai huynh đệ Vưu Thị bị đánh được thổ huyết bay ngược vào sao? Dương Thiên Vấn chứng kiến tình hình này, thốt nhiên giận dữ, thân hình tung lên, tiếp nhận hai người giữa không trung, nhẹ nhàng thả hai người bọn họ xuống đất, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao có người có thể đồng thời đả thương hai người các ngươi? Tu vi của Vưu Thị huynh đệ mặc dù trong mắt Dương Thiên Vấn không được tốt lắm, thế nhưng bọn hắn dù sao cũng có cảnh giới tu vi tiên thiên, cao thủ bài danh top 5 binh khí phổ. Làm sao có thể có người đồng thời đả thương hai người bọn họ? Chẳng lẽ ở trên đại lục còn có cao thủ dựa vào chính bản thân mình tu luyện đột phá đến giả đan kỳ hay sao? Lão bản, là người tà đạo minh. Vưu An yếu ớt nói. Dương Thiên Vấn xuất ra hai đan dược chữa thương, cho hai người ăn và nói. Các ngươi qua một bên ngồi xuống tu dưỡng đi, ta cũng muốn nhìn một cái là nhà nào hỏa kiêu ngạo như vậy. Vấn Thiên cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 8 năm không gặp, bổn tọa rất muốn đến. Một thân ảnh chậm rãi từ bên trong mặt tường phá vỡ đi ra. Dương Thiên Vấn ẩn thận, không phải Hắc Dạ Ma Quân thì là ai? Con mắt Dương Thiên Vấn rất độc. Hắn liếc mắt đã nhận ra Hắc Dạ Ma Quân đã có tu vi giả đan trung kỳ. Đây quả thực là chuyện không có khả năng phát sinh. 8 năm trước Hắc Dạ Ma Quân chỉ mới là tích cốc sơ kỳ, 8 năm sau đã trở thành giả đan trung kỳ. Cần phải biết rõ nơi đây cũng không phải là tu chân giới. Ở nơi này linh khí mỏng manh, nào có tốc độ nhanh như vậy? Thế nào? Cư sĩ không biết bổn tọa sao? Hay cư sĩ nằm mơ cũng không ngờ bổn tọa sẽ hiện ra ở chỗ này? Hắc Dạ Ma Quân cầm trong tay thanh ma đao, chậm rãi đi tới 15 mét trước người Dương Thiên Vấn rồi ngừng lại. Gã giơ đao chỉ vào Dương Thiên Vấn, nói, 8 năm trước, ta bại trong tay ngươi, 8 năm sau, ta muốn ngươi nếm thử cảm thụ năm đó của ta. Ngươi nói đúng. Quả thực ta rất tò mò ngươi là thế nào trong 8 năm ngắn ngủn lại đột nhiên tăng mạnh tu vi như vậy. Các hà có thể nói cho ta biết, giải thích điều nghi hoặc của tại hà không? Dương Thiên Vấn gõ gõ bụi bặm trên vạt áo, vô cùng nhẹ nhõm nói. Về phần ngươi muốn ta thua ở dưới đao của ngươi, vậy xem bản lãnh của ngươi, hừ, mơ tưởng, xem đao. Hắc Dạ Ma Quân dứt lời, một đao bổ tới, một đao kia, đao cương đọng lại, bám vào toàn bộ thân đao. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn lên, dùng ánh mắt của hắn có thể phân biệt ra được đao này tuyệt đối không giống với 8 năm trước. Trong đao này tựa hồ ngấm vào một ít hỏa nham tinh thiết. Hỏa nham tinh thiết không là tài liệu luyện khí quá chân quý, thế nhưng nó dù sao cũng là một trong những linh vật liệu mà ở đại lục phàm nhân này, linh khí mỏng manh, cho dù có hỏa nham tinh thiết tồn tại, cũng không phải phàm nhân có thể hái được. Phàm nhân không có pháp bảo hộ thân, không thể nào xâm nhập dưới đáy nham thạch nóng chảy, thu thập loại linh vật liệu này. Về phần Hắc Dạ Ma Quân đánh xuống một đao vô cùng lăng lệ ác liệt, căn bản không tại trong mắt Dương Thiên Vấn, ngươi đã không nói, vậy thì ta sẽ tự tìm hiểu. Một chiếc lá rụng rất đúng lúc bay xuống trước mặt Dương Thiên Vấn, Dương Thiên Vấn dùng thần thức liên lạc với nó. Ngay trong khi đang di chuyển, chiếc lá này đã như có tánh mạng, đột nhiên tuôn ra một cổ ánh sáng đáng lẽ không thuộc về nó, một đạo kiếm quang chặn lại ma đao đã gần ngay trước mắt. Hắc Dạ Ma Quân cảm giác trên thân đao truyền đến một lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này không chỉ có chặn 8 phần lực lượng một đao kia của gã, còn khiến bản thân gã chấn động, hầu như không cầm chắc đao được. Hắc Dạ Ma Quân điên cuồng giống một tiếng, công lực toàn thân đều tụ tập trên một đao kia. Khu trục lực lượng truyền đến thân đao ra ngoài, thân đao đang dần dần áp xuống dưới mặt đất. Ồ, tiến hơi dài. Dương Thiên Vấn chắp hai tay sau lưng, đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nhìn đạo kiếm quang mà mình tạo ra bị ép xuống ba thốn. Tuy nhiên một kiếm này thậm chí còn không dùng tới 1% lực lượng. Giả đan kỳ trước mặt kim đan, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương Thiên Vấn tùy tiện duỗi ra một đầu ngón cái là có thể trói chặt, giết chết một đám cao thủ giả đan kỳ. Một cao thủ giả đan, tại trong mắt Dương Thiên Vấn khiến cho hắn hứng thú duỗi ra một đầu ngón cái cũng không có. 5 năm tu luyện, tuy phần lớn thời gian đều đặt ở trên vận mệnh la bàn, thế nhưng cũng vẫn khiến cho tu vi của hắn tiến một bước dài kim đan hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể phá đan kết anh. Loại tốc độ tu luyện này đủ để cho tất cả tu chân giả sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng đây cũng là điều tất nhiên bởi vì Dương Thiên Vấn dùng một lượng rất lớn tiên thạch. Đối với một đao toàn lực của Hắc Dạ Ma Quân, Dương Thiên Vấn vẫn không có hứng thú duỗi ra một đầu ngón tay. Tâm thần khẽ động, lại là một chiếc lá rụng hóa thành một đạo kiếm quang tập kích thân đao. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang lên. Có thể nghe thấy âm thanh kim loại bị cắt đứt kèm theo trong đó. Thanh ma đao dài 7 tấc bị cắt thành 2 nửa. Hắc Dạ Ma Quân cũng bởi vì tiếp nhận lực phản chấn rất mạnh nên bị phản chấn trở về. Hắc Dạ Ma Quân nhìn thấy trên tay chỉ còn lại có 1 nửa bảo đao, ngây ngẩn cả người. Gã trợn mắt há hốc mồm, cả buổi cũng không nói nên lời. Thời gian trôi qua rất lâu, gã mới có phản ứng, giống lớn nói, không, điều đó không có khả năng, sao Hắc Dạ Ma đao của ta có thể bị chặt đứt? Dương Thiên Vấn khinh thường nhếch miệng, người luyện cây đao này là một tay mơ luyện khí. Cây đao này tại trong mắt Dương Thiên Vấn có vô số khiếm khuyết. Vừa rồi Dương Thiên Vấn dùng một mảnh lá rụng hóa thành kiếm quang, đánh chúng vào một trong những chỗ khiếm khuyết, thoải mái mà tạo thành kết quả này. Ngươi đã không nói, vậy cũng chỉ có ta tự mình tìm. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng nói. Thế nhưng thanh âm trước 1 giây đồng hồ vẫn còn cách hơn 10 thước. Sau 1 giây đồng hồ đã vang lên bên tai Hắc Dạ Ma Quân. Hắc Dạ Ma Quân kinh hãi xoay người. Giờ phút này Dương Thiên Vấn đã ở tại bên người mình. Một tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai của gã. Hết thảy những điều này xảy ra thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức ngay cả gã cũng không có thời gian phản ứng. Ngay sau đó Hắc Dạ Ma Quân chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, không thể động đậy, tay chân đều tựa như không phải của mình. Hắc Dạ Ma Quân nhìn vào ánh mắt Dương Thiên Vấn, lúc này ánh mắt gã không phải vênh váo hung hăng như vừa rồi, mà biến thành ánh mắt sợ hãi cùng hoảng sợ. Không cần sợ hãi, ta chỉ muốn biết rõ đáp án ta muốn biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Vì cái gì? Ngươi trong thời gian ngắn ngủn 8 năm lại có thể đột nhiên tăng mạnh, không được nói là chính ngươi tu luyện.